Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 70, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Thương Chi ở Trung Tinh chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Đúng giờ đưa thương phụ thương mẫu đến bệnh viện tiến hành thanh lý tạp chất. Nàng và Mâu Tô phân biệt hành động, tìm một ít cửa hàng. Nhưng kết quả cũng không tính là rất tốt. Cơ bản không ai nguyện ý bán mặt tiền cửa hàng. Ở trung tâm tinh, tiền thuê một cửa hàng cũng đủ cho một gia đình 4 người thoải mái sống qua ngày. Qua lại nhiều người như vậy, không thiếu nhất chính là người làm ăn. Chỉ cần quyền sở hữu trong tay bọn họ, vĩnh viễn không phát sầu. Thuê một dễ dàng, nhưng để mua một, nó sẽ là khó khăn. Cái này tương đương với một chậu tụ bảo kéo dài không dứt. Ai sẽ nguyện ý bán chậu tụ bảo của mình? Nhưng Thương Chi không buông tha. Cô vẫn cảm thấy mua một cửa hàng tương đối tốt. Chỉ sợ sau khi bắt đầu buôn bán có người xuống tay ở mặt tiền cửa hàng. Khi đó chỉ sợ không dễ xử lý. Thương Chi cùng Mạc Hà vẫn như thường ở bên ngoài chờ. Không bao lâu nữa trị liệu lần này của bọn họ sẽ kết thúc. Thời gian đã đến, thương phụ thương mẫu bị đẩy ra. So với lúc đầu, hai má lõm xuống đều phồng lên, mập lên rất nhiều. Hơn nữa mỗi ngày linh dịch cho ăn, thoạt nhìn so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn. Bác sĩ, tình huống lần này thế nào? Tình huống rất tốt, so với dự đoán của ta tốt hơn rất nhiều. Ta vốn tưởng rằng bọn họ còn cần đến nhiều lần, nhưng hôm nay vừa nhìn, lại một lần nữa là tốt rồi. Về phần bọn họ khi nào tỉnh lại, đại khái chính là trong khoảng thời gian này. Chiếu cố thật tốt là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ. Thương Chi cùng Mạc Hà liếc nhau, nhìn ra kích động trong mắt đối phương. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cuối cùng cũng phải tỉnh. Thương Chi bước nhanh đuổi theo Mạc Hà. Hai người dưới sự trợ giúp của người máy cùng nhau đưa thương phụ thương mẫu trở về biệt thự. Thương Chi tiểu thư, hôm nay có một người tới tìm ngươi. Người quản gia trong biệt thự đem lễ vật cùng danh thiếp người nọ mang đến tặng cho Thương Chi. Có người tới tìm ta, thật sự là kỳ quái. Tin tức Thương Chi ở chỗ này cũng không có nói cho quá nhiều người. Ngoại trừ thần nông tinh bên kia, nơi này cũng chỉ có Mâu Tô biết. Anh đến tìm cô ấy một cách đặc biệt. Thương Chi nhận lấy danh thiếp, đầu bếp nhỏ đen trắng. Cái quái gì vậy? Cô ấy không bao giờ biết người đàn ông này. Thương Chi trực tiếp dựa theo điện thoại phía trên gọi tới. Lập tức bị bắt máy. Xin hỏi Phí Kỳ tiên sinh là đầu bếp nhỏ màu đen trắng sao? Là Thương Chi tiểu thư sao? Vâng, tôi là Phí Kỳ. Sao anh lại nhiệt tình như vậy? Trong trí nhớ của cô ấy không có người này sao? Thật ngại quá, hình như chúng ta cũng không biết. Đối diện vội vàng giải thích. Thương Chi tiểu thư, ta là quản lý Shiza ở Trung ương tinh. Ở chỗ cô chủ biết ngài đến Trung ương tinh liền muốn đến bái phỏng ngài. Nhưng hôm nay ngài không có ở đây. Xin hỏi ngày khác có được không? Thương Chi đích xác đem chỗ mình ở nói cho Si Minh. Xem ra là hắn nói cho Phí Kỳ. Đương nhiên, ngày mai ngươi tới đây đi. Ta cả ngày đều ở đây. Được, ngày mai gặp. Đầu bếp đen trắng. Cái tên này ngược lại có một chút ý tứ. Sau khi cô đến tinh tế liền dưỡng thành một thói quen. Gặp phải chuyện mình không biết trước tiên lên mạng điều tra một chút. Miễn cho xuất hiện cái gì thường thức sai lầm. Lần này cũng vậy, nếu là Shiza mở, hẳn không phải là một cửa hàng nhỏ không có tiếng tăm. Chẳng bao lâu cô đã tìm thấy thông tin. Đó là một cửa hàng nhỏ, nhưng rất nổi tiếng ở Trung ương tinh. Một tòa nhà khó tìm, mỗi ngày chỉ mở 10 bàn khách, mỗi người tiêu dùng cơ bản trên 100.000 tinh tệ. Trên không bịt kín, người ăn đều muốn đi lần thứ hai. Nhất là người có đẳng cấp bản thân cao. Người bình thường căn bản không đạt được. Có tiền cũng không được. Thương Chi xem như hiểu được nguyên liệu nấu ăn cấp A kia chảy về đâu. Phỏng chừng toàn bộ đều được Shiza cung cấp cho đầu bếp nhỏ đen trắng này. Nàng cho rằng giá cả của mình đã đủ cao. Không nghĩ tới bọn họ lợi hại hơn. Xem ra Thương Chi phải học hỏi từ Si Minh một chút. Mặc dù biết mấy hài tử bên trong thần nông tinh đều biến trở về bán thú nhân, Nhưng những loại hoa quả này thật sự có thần kỳ như vậy sao? Có đáng để họ chi tiêu rất nhiều tiền để mua nó? Quên đi, Siza đã làm ăn lâu như vậy. Đi theo nhà hắn không đi tới đi cũng không sai. Hơn nữa, giá cả trên trồng trọt thần nông mặc dù có vài người nghi ngờ. Nhưng mỗi lần lên kệ còn không phải là bị cướp sạch. Chỉ là có thể bị những người mua thay cướp đi hay không? Thương Chi quyết định đi nhờ người làm một tiểu chương trình. Phòng ngừa có người mua ngược bán. Hy vọng như vậy sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa, bọn họ bán ngược lại còn bán đắt hơn trong cửa hàng. Cứ như vậy còn có rất nhiều người đi mua. Phí Kỳ còn tặng tới một ít lễ vật, là một ít nhẫn dây chuyền phổ biến nhất gần đây bên trong trung tinh nữ cái. Nhìn qua giá cả không hề rẻ. Nữ nhân ai mà không thích đồ đẹp mắt. Lúc này Thương Chi liền đeo trên người. Điều ra gương, vui vẻ thưởng thức một chút. Sau 2 năm, cô dường như trông giống như kiếp trước. Ngày hôm sau Phí Kỳ sáng sớm đã đến. Tuy rằng đã tặng lễ, thế nhưng hắn vẫn cầm một phần. Lúc nhìn thấy Thương Chi tuy rằng kinh ngạc lại phi thường tôn kính. Hướng nàng hành lễ nghi cao nhất. Thương Chi tiểu thư, rốt cục cũng thấy ngài. Phí Kỳ tiên sinh, không cần quá khách khí. Ngồi đi, Phí Kỳ gấp gáp ngồi đối diện nàng. Hắn gặp qua không ít người địa vị cao, nhưng chân chính bội phục không có mấy người. Thương Chi, chính là một trong số đó. Phí Kỳ không thể tưởng tượng được, người có thể trồng ra những loại trái cây và rau quả thần kỳ kia sẽ là loại giống cái gì? Có lẽ là hòa thuận, có lẽ là lạnh nhạt. Thế nhưng nhìn thấy Thương Chi lần đầu tiên, hắn liền biết, chỉ có người phóng thích ra vô hạn sinh cơ như vậy, mới có thể trồng ra những thực vật kia. Biết khoảnh khắc nàng đi tới Trung Ương Tinh, Phí Kỳ liền muốn đến bái phỏng nàng. Hiện tại rốt cục nhìn thấy. Thương Chi tiểu thư, ngài là chuẩn bị mở cửa hàng ở Trung Ương Tinh sao? Đích xác có ý nghĩ này. Nhưng cửa hàng của Trung Ương Tinh cũng không dễ mua. Hiện tại còn đang tìm. Phí Kỳ, không bằng đem chuyện này giao cho ta đi. Ta ở Trung Ương Tinh nhiều năm, quen biết không ít người. Hẳn là có thể tìm được một cửa hàng thích hợp. Vậy thì phiền toái ngươi. Phí Kỳ không ở lâu. Thật sự là tới gặp nàng một lần. Thuận tiện còn giúp nàng giải quyết vấn đề lớn hiện tại. Thương Chi nhìn sản lượng của thần nông tinh hiện tại. 1/3 nguyên liệu nấu ăn cấp A trở lên đều cung cấp cho đầu bếp nhỏ đen trắng. Còn lại đều là bán ở cửa hàng online. Cấp C và B đều là ở sao biển bán ra. Hiện tại cần phải phân một ít đến quán lẩu mới mở. Bất quá may mắn, robot đã mở ra càng nhiều đất đai. Cũng dựa theo giám sát từ xa của Thương Chi trồng. Chỉ là lưu lại hạt giống không nhiều lắm. Cần tìm thời gian hồi thần nông tinh một chuyến. Thương Chi liên hệ với một nhà sản xuất chuyên làm nồi. Đem yêu cầu của mình đại khái miêu tả một chút. Rất nhanh đối diện liền gửi về bản đồ khái niệm. Giống như lẩu 4 ngăn kiếp trước ăn. Về phần cửu cung cách, vẫn là chờ một chút đi. Nhìn như vậy, còn có rất nhiều chuyện chờ nàng làm. Chỉ cần cha mẹ tỉnh lại, đem chuyện nơi này xử lý xong, liền hồi thần nông tinh chuẩn bị mở cửa hàng nguyên liệu. Tất cả mọi thứ đang phát triển theo những cách tốt. Tốc độ làm việc của Phí Kỳ quả nhiên rất nhanh. 2 ngày liền đưa tới cho Thương Chi 3 cửa hàng có thể mua. Trong đó có 2 chỗ là nàng cùng Mâu Tô Ta đi hỏi qua. Chủ nhân vẫn nói không bán. Có vẻ như không phải là không bán, nhưng không muốn bán cho họ. 3 vị trí này đều không tệ. Một nhà ở trung tâm thành thị, một nhà ở khu vực chuyên môn ăn uống, còn có một nhà ở trong thành đại học. Vị trí trung tâm thành phố mặc dù tốt, nhưng giá cả cũng rất cao. Hơn nữa, không gian cũng không phải là rất lớn. Làm một cửa hàng nhỏ bình thường không có gì quan trọng. Nhưng nhà hàng lẩu không thích hợp. Thương Chi đặt mục tiêu vào 2 nhà còn lại. Các nhà hàng lẩu sử dụng vật liệu từ cấp C đến hạng B, nói chung là mức tiêu thụ tương đối cao mới có thể lựa chọn đi vào. Gia đình bình thường cũng sẽ đi, chỉ là sẽ không thường xuyên như vậy. Đại học thành kia một nhà cũng không tồi, là 2 tầng nhỏ, phi thường rộng, bất kể là phòng riêng hay là đại sảnh đều có thể thỏa mãn. Hơn nữa mấy trường đại học này đều là đại học nổi danh giữa các vì sao. Sinh viên bên trong trên cơ bản đều không thiếu tiền. Thương Chi là người từng học đại học. Cô biết sinh viên đại học đối với ăn mặc có bao nhiêu nợ ăn. Hơn nữa cô cũng muốn cùng những người trẻ tuổi này khoảng cách gần hơn một chút. Lại nói tiếp, tuổi này của cô cũng nên ở trong đại học học học mới đúng. Nghĩ kỹ, Thương Chi liền nói cho Phí Kỳ biết. Phí Kỳ lập tức hẹn thời gian với cô, dẫn cô cùng đi mua ký hợp đồng. Cửa hàng được chọn cách vị trí của mấy trường đại học không sai biệt lắm. Bên cạnh chính là Học viện Nông nghiệp Trung ương. Chính là trường đại học mà Thương Chi châm chọc Thương Nhược khi còn đi học. Người bên trong đều là học bá chân chính. Mỗi người mắt cao hơn đỉnh. Hàng năm cùng Hải Tinh Nông Học viện xé tanh phong huyết vũ chết đi sống lại. Nhưng nếu ai nói Học viện Nông nghiệp sao biển không tốt, vậy thì xin lỗi, bọn họ sẽ viết một bài luận thật dài. Từ giảng dạy đến môi trường làm cho bạn tâm phục khẩu phục. Nói tóm lại, anh ta chỉ có tôi có thể xé. Bốn học viện quân sự cũng ở đây. Nhưng học sinh bên trong không còn tự do như vậy. Một tuần chỉ có thể đi ra một lần. Một lần chỉ có thể đi ra 3 giờ. Ăn lẩu cũng không kịp. Một tháng sẽ được nghỉ 2 ngày. Thời gian đó tùy tiện bọn họ sắp xếp. Tầng thứ nhất rất rộng. Đại khái có 100 mét vuông. Điều khiến Thương Chi thích nhất chính là tầng 2 có một ban công tuyệt vời. Bên trong trồng một ít tỏi hành gừng. Còn có thể trồng một ít hoa. Diện tích lớn. Giá cả tự nhiên không rẻ. 1 mét vuông phải 15 vạn tinh tệ. Cửa hàng này đại khái có 170 mét vuông. Đó chính là 2.550 vạn. Thương Chi rốt cục tính rõ ràng. Rất nhiều tiền. Cô ấy có kiếm được nhiều tiền như vậy không? Bây giờ mở 3 cửa hàng đang kiếm tiền. Và một phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng cộng lại nên có rất nhiều. Thương Chi gửi một tin nhắn cho Mâu Tô. Bảo hắn sau khi tan học mau chóng tới đây. Chẳng bao lâu, Museo đã đến. Thương Chi đầu tiên đem tình hình cơ bản của cửa hàng kia nói cho Mậu Tô. Hỏi, bây giờ chúng ta có nhiều tiền như vậy không? Mậu Tô nhìn lướt qua. Trong lòng liền có hiểu rõ. Cô chủ, chúng tôi có rất nhiều tiền. Bạn không cần phải lo lắng. Khi nào tôi ký hợp đồng và tôi có cần đi cùng không? Thương Chi cũng không có tính toán cụ thể mỗi cửa hàng mỗi tháng đại khái phải kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền sẽ thường thỉnh thoảng đánh vào trong tinh thiệp của nàng. Vẫn là Mâu Tô đang tính sổ sách. Chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng? Mỗi tháng sản lượng rau quả mới không nhất định. Theo đẳng cấp tăng lên. Mỗi tháng chúng ta kiếm được tiền 3 cửa hàng cùng nhau đại khái một tháng có thể kiếm được 500 vạn. Cái này còn chưa bao gồm tiền trong lúc phát sóng trực tiếp. Si gia nhập hàng, cô chủ, ông nên tin vào cửa hàng của mình. Mâu Tô lập tức đem sổ sách phát cho Thương Chi. Thương Chi ngược lại không lo lắng hắn sẽ làm giả. Mỗi ngày vận chuyển từ thần nông tinh ra bao nhiêu? Toàn bộ đều có ghi chép. Chỉ cần đối chiếu là có thể hiểu được tài khoản có vấn đề hay không. Thương Chi có chút bành trướng. Kiếp trước liều mạng sống cũng không có mua một căn nhà. Vẫn ở trong tộc, hiện tại cư nhiên tùy tiện có thể mua một căn nhà. Châu bỏ, mua, ngày mai anh sẽ đi với tôi. Chúng ta sẽ làm một danh sách trị giá 20 triệu đô la. Có tiền, Thương Chi có chút phiêu phiêu. Cô chỉ biệt thự. Hỏi, anh nói cái này đại khái bao nhiêu tiền? Cô ấy đã không từ bỏ ý tưởng mua một biệt thự lớn. A thơ, cô chủ, nếu như ông thật sự muốn một biệt thự như vậy, vị trí như vậy, đại khái là hơn 1 tỷ tinh tệ. Trên không phong đỉnh, Thương Chi, quên đi, ta không xứng. Chỉ một câu sau, A thơ hỏi, cái gì không xứng đáng? Thương Chi, không sao đâu. Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện mua nhà. Giá nhà ở Trung ương Tinh là quá cao. A thơ cởi quân phục của mình ra. Người máy chờ bên cạnh tiếp nhận. Kỳ thật không khó như vậy. Nếu cậu có cống hiến lớn cho liên bang, có thể thưởng cho một biệt thự. Thương Chi giật giật khóe miệng. 1 tỷ, nói thưởng liền thưởng. Liên bang thật có tiền. Ở liên bang, đối với mọi người cống hiến rất lớn. Có phần thưởng. không chỉ thông báo toàn bộ liên bang, phần thưởng về vật chất cũng phải rơi vào thực tế. Thương Chi rất đồng ý, có đôi khi danh tiếng lớn hơn nữa thật sự không thoải mái bằng một biệt thự. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một người bình thường như cô. Kiếp trước không phải là có sao. Những người đã có những đóng góp lớn cho người dân. Kết quả là cuộc sống sụp đổ. Những người nghiên cứu vững chắc để xóa đói giảm nghèo. Nếu họ thực sự muốn kiếm tiền, nó rất dễ dàng. Nhưng họ thì không. Liên bang làm rất tốt điều này. Bạn có đóng góp, bạn có phần thưởng. Bất quá vẫn phải nói một câu. Liên bang thật có tiền. Arthur nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của nàng. Nhịn không được cười cười. Nơi mở cửa hàng tìm được. Tìm được, ngay tại Đại học Thành. Tôi nhớ anh tốt nghiệp ST, siêu. Phải không? Arthur gật đầu. Đúng vậy, có cơ hội dẫn ngươi đi xem một chút. Thương Chi thật đúng là có hứng thú. Nhớ tới Thánh siêu, nàng liền nhớ tới Granuel. Phil, còn có viên tròn. Viên viên còn ở chỗ Phil. Lúc ấy bảo hắn lấy được trung ương tinh cập nhật chip cho viên viên. Không biết hiện tại thế nào rồi. Chờ ngày mai sự tình giải quyết xong nhất định phải liên lạc với Phil. Đem viên viên lấy về. Được rồi. Tất cả mọi người đều đến rồi. Vậy thì ăn cơm tối đi. Sau khi ăn cơm tối xong, Thương Chi như thường lệ đi vào phòng cha mẹ. Sau khi đút linh dịch hàng ngày cho bọn họ, cùng bọn họ nói chuyện một lát. Đèn tối đen, vách tường phòng phát ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt giống như ánh trăng. Lông mi người nằm trên giường nhẹ nhàng rung động một chút. Phí Kỳ đến biệt thự từ sáng sớm, còn chưa ăn sáng. Thương Chi gọi hắn cùng ăn. Phí Kỳ giả vờ từ chối vài câu nhanh chóng ngồi ở bên cạnh bàn. Mục đích đạt được, tuy rằng đầu bếp nhỏ đen trắng không thiếu những thứ này. Nhưng đó đều là cho khách ăn. Hơn nữa ăn ở chỗ Thương Chi tiểu thư. Luôn cảm thấy so với đầu bếp nhỏ hắc bạch còn ngon hơn rất nhiều. Cơm nước xong Thương Chi cùng Phí Kỳ cùng đi Đại học Thành. Trường học của Mậu Tô ở gần đó. Đã ở nơi đó chờ bọn họ. Ba người cùng nhau đến cửa hàng. Nhìn qua không tệ, Thương Chi rất hài lòng. Họ bước vào cửa hàng và người bán đã chờ bên trong. Thời điểm nhìn thấy Thương Chi còn có một phần không kiên nhẫn. Thế nhưng nhìn thấy Phí Kỳ liền nhịn xuống nghi hoặc trong lòng. Phí Kỳ tiên sinh, mời ngồi. Cảm ơn, đây là Thương Chi tiểu thư. Mậu Tô tiên sinh. Lần này chính là cô ấy đến ký hợp đồng. Người bán cười cười, dường như ba người chưa từng gặp nhau. Bây giờ có ông Phí Kỳ, không cần phải lo lắng. Giá cả cùng Thương Chi tối hôm qua phỏng chừng không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì Phí Kỳ tồn tại, còn thiếu một chút cũng là tiền a. Thương Chi rất sảng khoái trả tiền. Ánh mắt người bán nhìn bọn họ đều không giống nhau. Sớm biết nàng sảng khoái như vậy, lúc trước nên trực tiếp bán cho nàng. Nhưng đi lòng vòng, cửa hàng này vẫn còn trong tay cô. Tất cả mọi thứ trong cửa hàng này đã được chuyển ra ngoài. Trống rỗng, vừa vặn làm trang trí. Nhưng loại chuyện này vẫn để cho người chuyên nghiệp đến. Đội ngũ xuất sắc có rất nhiều. Phí Kỳ tiên sinh, hôm nay thật sự rất cảm ơn ngài. Phí Kỳ xua tay, Thương Chi tiểu thư, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Tôi có thể giúp cô là vinh hạnh của tôi. Nếu ngài có thời gian, có thể đi đầu bếp nhỏ đen trắng ngồi một chút hay không? Mọi người cũng muốn nhìn cô. Phí Kỳ còn có việc gì? Liền rời đi trước. Mậu Tô, người cũng trở về lớp đi. Kế tiếp còn có rất nhiều việc phải bận. Được, cô chủ, tôi đi trước. Thời điểm ký hợp đồng, quyền kiểm soát cửa hàng đã chuyển đến tay Thương Chi. Cô ràng buộc quang não. Cửa hàng này lắp đặt camera, thiết bị chống trộm, ngược lại giúp Thương Chi tiết kiệm một khoản tiền. Cô tìm thấy Phil, gửi một chút tin nhắn đầu tiên và hỏi xem anh có thời gian hay không. Phil quản phòng hậu cần của trường. Phòng trừng rất bận rộn. Văn phòng hậu cần Granuel. Phil lão sư, người làm như vậy không công bằng. Tại sao chỉ có 50 người trong số họ ăn? Đúng vậy. Rõ ràng lần trước thi tôi cũng vào top 50, tôi cũng muốn ăn. Giáo viên bên cạnh giường như ghét bỏ còn chưa đủ lộn xộn. nhàn nhạt nói một câu. Đúng vậy, giáo viên vất vả lâu như vậy, ngay cả bữa ăn ngon cũng không có. Trong lớp này còn có ý nghĩa gì? Phiêu lão sư, không thể mua thêm một chút sao? Phiêu lão sư, đầu Phiêu sắp bị đám người trẻ tuổi này ầm ĩ nổ tung. Không phải chỉ là một bữa ăn sao? Còn điều đó có đúng không? Các sinh viên xung quanh anh ta đã cho thấy đầy đủ. Rất nhiều, đủ rồi, im lặng, còn kỷ luật của anh với tư cách là một người lính thì sao? Nhắc tới kỷ luật, mọi người lúc này mới yên tĩnh lại, đứng nghiêm chỉnh, nhưng trong mắt tất cả đều không phục. Từ lần trước Phiêu lão sư biến mất một đoạn thời gian, sau khi trở về công thức nấu ăn 50 người mạnh nhất trường học liền thay đổi. Bọn họ không cần ăn căng tin. Lúc ấy mọi người có chút vui sướng khi người gặp họa. Phiêu chủ nhiệm vì muốn giành được một thứ hạng tốt trong đại hội tứ viện sắp tới, chiêu gì cũng dùng hết. Phỏng chừng lần này lại là dịch dinh dưỡng kỳ quái mua về từ viện nghiên cứu cao cấp nào đó, kích phát tiềm năng của bọn họ. Granuel làm những chất dinh dưỡng kỳ quái này, tứ đại viện đều nổi danh, tất cả mọi người đều đặc biệt đồng tình. Đối với thân thể không có hại, nhưng mùi vị kia, cười quả thực không cần quá lớn tiếng. Kết quả lúc này đây, hoàn toàn không giống với mọi người nghĩ. Không biết rốt cuộc ăn cái gì. Mỗi tuần một lần huấn luyện thân thể, đều đang làm mới kỷ lục của mình. Cùng trước kia bị lão sư ép ăn bất đồng, hiện tại bọn họ chạy nhanh hơn ai. Vì hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một số người trong học viện liền ở thời điểm nghỉ phép mời bọn họ đi ra ngoài uống rượu, lộ ra bọn họ một chút. Mặc dù là chuyện sau khi uống rượu hứa hẹn, nhưng bọn họ vẫn đem bữa trưa của mình ra. Mọi người vừa ăn, trong lòng không cần quá ủy khuất, họ cũng muốn ăn. Cách chương.